Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, Nhân Tộc Bảy Thần. Xích Lóa lấy thân trên nam tử tóc đen cầm trong tay ngân sắc đại kiếm. Đứng tại rách tung tóe, đã mất một khối tốt gạch đại giữa đường. Chiến đấu kết thúc. Nguyên bản bởi vì Joshua cùng Zemo chiến đấu mà ba động không nghỉ nguyên tố cùng ma lực đều đã dần bình tĩnh lại, bụi mù cũng đã phiêu tán. Tại chiến sĩ cảm ứng xuống, chung quanh mấy trăm mét bên trong không có cho dù là một người có can đảm vây xem. Vô luận là cư dân bản địa, vẫn là nhà Wilson tư binh đều là như thế. Nương theo lấy một trận sáng tỏ lại không chướng mắt ma lực huy quang. Ngân sắc đại kiếm chuyển biến hình thái, biến thành một vị tóc bạc lục đồng thiếu nữ. Nàng nhìn qua có chút mờ mịt. Một mặt ta là ai? Nơi này là nơi nào? Cơm tối ăn cái gì biểu lộ? Chủ nhân, cái này đánh xong. Không sai, Joshua dứt khoát nhẹ gật đầu. Bất luận là cái nào dự định cướp ta tước vị thúc thúc. Vẫn là phía sau bày ra việc này nhà Wilson hoàng kim chiến sĩ. Đều bị ta giải quyết triệt để. Hắn nhìn qua thoải mái phi thường. Ngay cả lời cũng so dĩ vãng nhiều hơn. Ta biết, bồi dưỡng khôi lỗi bá tước việc này phía sau khẳng định còn có rất nhiều kế hoạch. Rất nhiều âm mưu, rất nhiều chuẩn bị ở sau. Rất nhiều phản chế thủ đoạn nhưng là đi con mẹ nó. Nghiêng đầu nhìn một chút chết không nhắm mắt tóc bạc hoàng kim chiến sĩ thi thể. Joshua khinh thường nói, bọn hắn tự cho là thông minh. Trên thực tế vẫn còn nghĩ quá nông cạn. Ta đem bọn hắn đều làm thịt. Kế hoạch ngàn vạn âm mưu trùng điệp thì có ích lợi gì? Một đám thiểu năng. Không, chủ nhân. Ta không hiểu rõ lắm âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật nha. Ta nói là, chỉ tốn 2 phút đồng hồ liền đánh xong. Có phải hay không quá nhanh một chút? Tóc bạc thần cơ kiên định lắc đầu. Nàng đích xác nghe không hiểu loại vật này. Đom đóm chỉ là dùng một mặt dục cầu bất mãn hiếu chiến biểu lộ nhìn chằm chằm Joshua. Ta chờ lâu như vậy. Ngài thế mà chỉ đánh 2 phút đồng hồ. A. Ta chờ lâu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể không nói. Đom đóm. Lần này may mắn mà có ngươi. Joshua ngữ điệu khôi phục nguyên lai loại kia trầm thấp nghiêm túc âm. Điệu. Nếu như không có ngươi. Lần này đối mặt địch nhân vinh quang chi lực đem sẽ phi thường bị động. Trên thân không có một trang bị có thể cứng rắn chống đỡ phong chi hình ta. Cùng Zemo chiến đấu thắng bại còn rất khó đoán trước. Là, sao? Tóc bạc thần cơ thiếu nữ tựa hồ là lần đầu tiên nghe thấy khích lệ. Nhìn qua có chút giật mình. Đương nhiên, Joshua cho xác thực khẳng định, nghe gặp chắc chắn như thế hồi phục. Đom đóm lập tức theo bản năng hồi đáp, là chủ thượng mà chiến, là vinh quang của ta. Sau đó, thần cơ tiểu thư liền khóe miệng hơi vành, một bộ muốn cười lại cưỡng ép thận trọng dáng vẻ, vui vẻ đi theo Joshua phía sau, dạng này liền tốt, nhẹ gật đầu, Joshua làm xong nhà mình vũ khí về sau, cũng không còn ngừng tại nguyên chỗ, hắn nhìn chung quanh một lần, xác định phương vị sau liền lập tức lên đường xuất phát, chúng ta tiếp xuống đi giáo đường, tốc độ phải nhanh. Gõ chuông cáo chi dân chúng sao? Không, chỉ ta cái tay này. Cái này đích xác là kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Bởi vì chọc giận kỹ năng này có thể kiềm chế 80% cảm giác đau. Đồng thời tăng lên trên diện rộng người sử dụng lực lượng. Cho nên Joshua trước mắt cũng không có cảm giác bản thân cái này cơ hồ thành thịt nát tay trái có bao nhiêu đau nhức. Nhưng kinh nghiệm phong phú hắn biết, chờ đến kỹ năng hiệu quả biến mất, thận bên trên kích thích tố không còn bài tiết, kia đột nhiên đánh tới đau đớn đầy đủ để thiết huyết chiến sĩ ra mồ hôi lạnh đến hư thoát. Mặc dù hắn không phải nhịn không được, nhưng tội gì thụ cái này tội, đom đóm đương nhiên sẽ không xách ra cái gì ý kiến phản đối. cho nên hai người liền một đường hướng phía cách đó không xa đại giáo đường cấp tốc đi đến. Thánh Lauren đại giáo đường, nhân tộc bảy thần, theo thứ tự là cường quyền cùng chính nghĩa chi thần, yêu cùng suy vong chi thần, trật tự cùng phá hư chi thần, pháp luật cùng tự do chi thần, thủ hộ cùng cải tạo chi thần, kỹ thuật cùng âm mưu chi thần cùng chủ thần sinh mệnh chi thần. Bảy thần tại giai vị bên trên không phân cao thấp, nhưng ở tế tự nghi thức bên trên, lại một mực lấy sinh mệnh chi thần làm chủ. Nguyên nhân không người biết được, cũng có thật nhiều người chơi cầu kỳ suy đoán qua, nhưng đều không có đáp án rõ ràng. Bảy thần không có đúng nghĩa danh tự, cũng không có có hình tượng, vô luận là pho tượng, bích họa, thậm chí là hoa văn màu đều không có nửa điểm thần nhóm bộ dáng. Chỉ có các vị thần ký hiệu, thần nhóm không có gì ngoài sẽ hô ứng người cầu nguyện, cũng cho đáp lại bên ngoài, trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì động tác. Phảng phất không tồn tại ở thế giới này đồng dạng, nhưng do xua biết, không cần thời gian bao lâu, bảy thần chi một chính nghĩa chi thần sẽ liên thủ kim trúc long thần đem ngũ sắc long thần đánh rớt trật tự bình chướng, đem từ thế giới cạnh ngoài vô cương thiên giới trích lạc, xốc lên đại ma triều giáng lâm trước đó mở màn, cấp thế giới sử thi sự kiện họa rồng điên. Hiện nay, đứng vững tại chiến sĩ trước mặt, chính là chính nghĩa chi thần giáo hội tại Bắc Điện lớn nhất hội nghị địa điểm. Lấy thần đệ nhất thánh đồ làm tên thánh Lauren đại giáo đường. Màu đen viên hoàn hình trạng thánh huy treo trên cao gác chuông đỉnh, lóe ra ảm đạm ánh sáng huy. Cổng nấc thang trước có một khối to lớn bia đá, mặt trên còn có khắc họa: chính nghĩa vô quang cần cường quyền đi tuyên dương. Nói đến nghiêm túc vô cùng, bất quá trên thực tế cũng chính là như vậy chuyện. Dù sao cũng là một cái tướng mạo đại trung giáo hội, bề ngoài lại thế nào nghiêm túc cũng là muốn thân dân. Joshua quay đầu nhìn về phía một mặt khác, nơi đó có một khối khác bia đá: thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng đóng cửa, buổi chiều thánh ca hội, trạng vạng tối giáo nghĩa giảng giải, thứ bảy buổi chiều liên hoan, chủ nhật buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tụ hội. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: tự mang bộ đồ ăn. Dù sao chính là cái giáo đường, không thể tại nghiêm túc tính bên trên yêu cầu quá cao. Joshua còn nhớ rõ, bản thân khi còn bé cũng là thường xuyên chạy tới nơi này nghe thánh nhạc. Nơi này lão mục sư đối với hắn rất quen, cũng không biết hiện tại hắn người còn ở đó hay không, có nhận hay không được bản thân. Vượt qua nấc thang, đi vào trước cửa, giáo đường đại môn đóng chặt, tốt nhất thạch làm bằng gỗ làm dày đặc cửa gỗ một khi đóng chặt, đó là cái gì thanh âm cũng thấu không đi vào. Nghĩ đến cũng là cái kia đã chết mất tiện nghi thúc thúc gây họa, đã quần chúng cũng không dám ra ngoài cửa, không người đến tụ hội cầu nguyện giáo đường còn mở cửa làm gì, chỉ có thể đóng cửa cự khách. Mà cho Dania cùng nhà Wilson 10 cái lá gan, cũng không dám đối mang thánh danh giáo đường động thủ, đơn thuần gọi hàng, khẳng định là không có ích lợi gì. Rơi vào đường cùng, Joshua đành phải vận dụng đấu khí, trùng điệp gõ cửa một cái, màu đỏ ánh sáng huy chạm tới màu nâu xám bề ngoài, lập tức liền dâng lên một mảnh bạch sắc quang mang. Quang mang này lấp lóe không ngớt, như là rớt xuống hòn đá nhỏ mặt hồ đồng dạng nổi lên vô số gợn sóng. Cũng không lâu lắm, giáo đường thạch mộc đại môn liền từng chút từ từ mở ra. Mà phía sau cửa nghênh đón Joshua cùng Đom Đóm là bốn vị trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ giáo kỵ sĩ cùng hai vị bạch ngân mục sư dạng này tổ hợp. Thánh Lauren giáo đường trước mắt cũng không nghênh đón tín đồ. Vị thứ nhất kỵ sĩ lạnh lùng nói, cũng không nghênh đón chiều bái người. Một tên khác kỵ sĩ nói, vô luận ngươi có mục đích gì, đều xin. Không đúng, ngươi là, còn không có đem lệ cũ lời kịch kể xong, vị thứ ba mở miệng kỵ sĩ liền sửng sốt một chút. Sau đó trần chờ đối các đồng bạn nói, chờ một chút chư vị, vị này, tựa như là chúng ta lãnh địa vị lãnh chúa kia người thừa kế a. Mà chọc giận trạng thái đã nhanh, muốn giải trừ, đau đớn kịch liệt đã bắt đầu nơi cánh tay chỗ lan tràn do xua thở dài. Bất đắc dĩ nói, không sai, chính là ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.